truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Say mê cả đời thì có làm sao. Truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không của tác giả Vũ Bộ Lăng Loạn. Mời các bạn cùng theo dõi. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn. Giới thiệu, có người nói 500 cái ngoái đầu nhìn lại của kiếp trước mới đổi được một lần gặp thoáng qua của kiếp này. Dưới đêm trăng đó, nam tử áo trắng như tuyết kia đã dùng tâm trạng như thế nào tu luyện suốt ba đời ba kiếp mà chờ đợi trong cố chấp. Có người nói vô tình nhất là bậc đế vương, đứng trên cao mãi cũng khó tránh khỏi gió lạnh, chỉ vì ba chữ yêu mãnh liệt và không chiếm được liền phá hủy đi niềm say mê của ngươi. Nhưng thực ra đó là do nội tâm của hắn rất vụng về trong việc biểu đạt tình cảm. Có người nói tiếng nước chảy róc rách như âm thanh của tự nhiên, dưới một khúc u minh tất cả đều biến thành vong hồn. Hắn là thủ phủ thiên hạ, hắn là lãng tử giang hồ, hắn là một kẻ tự cao tự đại nhưng lại nguyện ý dùng tánh mạng của mình để đổi lấy tự do. Ta chỉ là một nữ tử bình thường đến không thể bình thường hơn, bất ngờ xuyên qua, làm xoay chuyển bánh xe vận mệnh. Ta chỉ muốn dùng trái tim thành kính đi yêu chàng, không ngờ chiến tranh tam quốc lại bởi vì ta mà nổ ra. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1, tổ hợp gia đình ba người, tỷ tỷ, tỷ rất hận muội sao? Một tiểu cô nương bị vẽ lên mặt toàn là rùa nhỏ đang ngửa mặt lên trời thở dài lần thứ 108. Không phải ta rất hận ngươi. Một nữ hài phấn điêu ngọc trác được gọi là tỷ tỷ giống như thiên sứ kia đang cười ngọt ngào. Mà là cực kỳ hận ngươi. Nhưng tỷ tỷ à, muội mới 5 tuổi, muội đâu có làm sai gì đâu. Tiểu cô nương bị vẽ rùa lên mặt chớp chớp đôi mắt to đen láy, định gợi lên chút lòng thương cảm ít ỏi của vị tỷ tỷ này. Nương ngươi làm nương ta đau lòng. Tiểu tỷ tỷ trả lời một cách hợp tình hợp lý. Muội đã nói với tỷ bao nhiêu lần rồi, tỷ tỷ, đó là vì hai người bọn họ có chung một phu quân. Tiểu cô nương kia vô lực giải thích. Nhưng nương ta vừa khóc. Tiểu cô nương khóc không ra nước mắt. Ai có thể tới cứu ta đây? Ta không muốn cứ như vậy mà xuyên qua đâu. Ách, mọi người không nhìn lầm đâu. Tiểu cô nương bị vẽ rùa lên mặt kia chính là ta. Kiều An An, một người xuyên không thật sự. Chuyện xuyên qua như vậy, ở Tấn Giang, ngày nào cũng có. Đến lúc sắp chết thì lại phát hiện ra có một hình thức trọng sinh khác. Sống lại ở một không gian song song. Ta có chút giờ khóc giờ cười, xuyên qua thành tiểu cô nương, là bắt đầu tiếp tục một sinh mệnh mới ư. Vậy tại sao còn muốn ta nhớ những chuyện lúc trước đây? Nếu như những chuyện lúc trước đều là phản bội cùng khổ sở, thì giờ ta chỉ muốn mình có thể vui vẻ lên một chút. Nhưng vì cái gì cứ hễ nhắm mắt lại một cái, là ta lại quyến luyến sự ấm áp của một người đàn ông chứ? Hàm, em phải bắt đầu lại một lần nữa rồi, đừng vì em rời khỏi mà khổ sở quá lâu. Được chứ, anh xuất sắc như vậy, nhất định sẽ, An An, lại đây, phụ thân ôm nào. Một nam tử áo trắng đẹp như tuyết, làm nổi bật khuôn mặt phong thần tuấn lãng, đây chính là phụ thân của ta, đẹp trai vô cùng, theo ta quan sát thì ông là người có quyền uy vô hạn, chỉ là người này lại có một khuyết điểm duy nhất, đó là cưới hai lão bà. Phụ thân từ ái ôm lấy ta, cái mặt nhỏ này của con làm sao lại biến thành thế này? Ở không gian này, ta cũng gọi là An An, kỳ lạ đúng không? Chẳng qua chuyện quỷ dị như xuyên qua cũng xảy ra, cho nên ta chẳng cảm thấy còn chuyện gì kỳ quái nữa cả. Tự con soi gương đồng vẽ đấy, phụ thân không để ý An An, người ta nhàm chán chứ sao? Ta phồng má, nũng nịu ở trên mặt phụ thân hôn một nụ hôn đầy nước miếng, chọc cho ông cười to một trận. Không biết tại sao ta lại không tự chủ được muốn bảo vệ tỷ tỷ An Đình Đình. Không liên quan đến mấy cái lý do linh tinh như thiện lương mềm yếu. Chỉ là trong tư tưởng luôn cảm giác mình đã là một người hơn 20 tuổi. So đo với một đứa con nít làm gì. Được rồi, nương hai đứa gọi đấy. Có khách tới, chúng ta mau đi thôi. Phụ thân cười một tay ôm chặt ta. Cái tay còn lại thì lôi kéo tỷ tỷ. Đột nhiên trầm giọng nói với tỷ tỷ. Đừng bắt nạt An An nữa. Nằm ở trên người phụ thân. Nhìn tỷ tỷ vẫn còn làm mặt quỷ với ta, ta bỗng nhiên cười, cười đến nỗi khóe miệng đáy mắt đều là dung túng cùng yêu thương, cười đến nỗi tỷ tỷ ngẩn người một lúc lâu. Đại sảnh Bích Du Sơn Trang, tỷ tỷ đừng xa mà đến, tiểu muội nên tận tình địa chủ mới đúng. Nữ tử ngồi ở chủ vị kia, xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt linh động đang cố gắng sắm vai một nhân vật hiền thê lương mẫu. Ủa, từ lúc nào mà bà mẹ bướng bỉnh của ta lại trở hiền lương thục đức nên như vậy rồi? Nương ơi, đừng giả bộ được không? Từ ngày người hạ xuân dược trong rượu của phụ thân, con liền định sẵn tính cách của người rồi. Án này đã định không thể lật được nữa đâu. Lại nói, ta rất bội phục nữ nhân này, dũng cảm như vậy theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Nhưng là, nương ơi, dưới vẻ bề ngoài vui vẻ của người kia, thật sự chưa từng có sự khổ sở khi phải chung chồng với người khác sao? Muội muội khách khí quá, tỷ mang Hằng Nhi du ngoạn đến đây, đột nhiên nhớ tới cố nhân, cho nên đặc biệt tới thăm. Nữ tử vừa mới nói chuyện có mắt ngọc mày ngài, kiều mị vô cùng, lời nói thì dường như đang trả lời nương, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía phụ thân đang ôm ta. Ơ này, có điểm kỳ quặc kìa. Muội muội, rời nhà đi ngao du lâu như vậy, chắc hẳn phu quân trong nhà rất nhớ nhung đúng không? Tỷ không có mệnh tốt như muội, nếu tỷ mà rời nhà một ngày, sợ rằng tướng công cũng không thèm để ý đến đâu. Bà mẹ bướng bỉnh của ta thẹn thùng e lệ, rồi còn ngượng ngùng nhìn về phía phụ thân, nhưng bất chợt ta lại có cảm giác rõ ràng, hình như có một đôi mắt như đao bay tới. Thật lạnh lẽo. Hiền muội đừng xa mà đến, đừng ngại ở thêm mấy ngày, nhân tiện mang Hằng Nhi đi xem phong thổ thành Hứa Châu một chút. Phụ thân tao nhã lịch sự trả lời, ta đúng thật là đã say mê theo giọng của ông, lại còn không quên chảy một bãi nước miếng. Phụ mẫu thoáng chốc trở nên rất yên lặng. Hai nữ nhân không so đo nói năng gì, ta cảm giác có dòng điện cao áp ngàn vôn chạy tới chạy lui, hơi sợ thật. Phụ thân vẫn không biết nên còn đang uống trà. Ai đi, đây là cái tình tiết máu chó gì thế? Phụ thân, thấy người bình thường yêu thương con nhiều như vậy, vậy thì cứu người một lần vậy. Ca ca, ca ca ôm ôm. Ta kéo âm cuối thật dài, dùng nụ cười ngọt lịm của một tiểu cô nương 5 tuổi hướng về phía phụ mẫu của tiểu nam hài kia, phá vỡ sự lúng túng trong đại sảnh. An An, ngươi có biết phụ thân ta là ai không? Ở bên bờ hồ, Trạm Hằng giống như con khổng tước xòe đuôi bắt đầu khoe khoang. Không biết, Hằng ca ca lợi hại như vậy, bá phụ nhất định lợi hại hơn đúng không? Ta không biết phụ thân ngươi là ai, nhưng ta biết rõ nương ngươi đang quyến rũ phụ thân ta. Ta không biết làm sao nhìn tiểu nam hài 9 tuổi trước mắt, dùng phản ứng mà ta cho là bình thường nhất là chớp chớp hai mắt hỏi hắn. Hắc hắc, phụ thân ta chính là đương kim võ lâm minh chủ Tề Tử Tân, Nam An Hồn. Bắc Tử Tân ngươi đã nghe bao giờ chưa? Nước miếng tiểu nam hài kia bay tung tóe. Quá, thật là lợi hại. Nam An Hồn không phải phụ thân ta sao? Ta đen mặt, đồng tình vô hạn nhìn Trạm Hằng. Tiên tiểu tử này có phải đồ ngốc không vậy? An An, sau khi ngươi trưởng thành muốn làm cái gì? Ta chưa nghĩ ra, ta muốn làm đại hiệp như phụ thân, hành hiệp trượng nghĩa, được người đời kính ngưỡng. Hiện tại mỗi ngày ta đều liều mạng luyện võ, phụ thân nói ta rất thông minh, luôn khen ta có tiến bộ đấy. An An, người ngươi sùng bái nhất là ai? Ta không biết. Ta sùng bái nhất chính là phụ thân của ta. Nương ta từng nói, có một lần ở đỉnh núi Tuyết Sơn, phụ thân ta cùng tứ đại cao thủ. An An, An An, ta không nghe hết chuyện xưa, bởi vì ta đã chán đến mức ngủ thiếp đi. Bên bờ hồ, một tiểu nam hài xinh đẹp kiêu ngạo nhìn một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác đang ngủ ở trên đầu gối mình. Cậu ta khẽ cười, lần này là một giấc mộng đẹp. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1.2, tổ hợp gia đình ba người vị mẫu thân xinh đẹp của Hằng đã ở trong sơn trang được hơn một tháng. Đại nương cũng chính là tỷ tỷ của nương, rất ít khi lộ diện. Một mặt là bởi vì thân thể không khỏe, mặt khác có thể là bởi vì quan hệ của nương cùng phụ thân là do được chỉ phúc vi hôn, nên mang cho bà chỉ có thể là sự gượng gạo mà thôi. Ai đi, một trưởng bối hứa hẹn, ràng buộc ba người khi còn sống, nhưng không ai có thể thối lui. Chỉ có thể hoặc khổ sở hoặc ngọt ngào mà sống như vậy. Đại nương và nương của ta, một người xinh đẹp nhược bất thắng y, vừa thấy đã thương, một người xinh đẹp quyến rũ, linh động hoạt bát. Tuy nhiên kỳ lạ bà là một nữ tử vô cùng thiện lương. Mặc dù trong lòng phụ thân thiên vị nương ta hơn, nhưng đối với đại nương vẫn tương kính như tân, quan tâm đầy đủ. Ta thật sự rất mơ hồ. Mỗi ngày ta đều cùng Trạm Hằng, còn có tỷ tỷ kỳ cục của ta chơi đùa cùng nhau. Ngày qua ngày ta và tỷ tỷ cứ trêu cợt rồi lại bị trêu cợt mà trôi qua, Trạm Hằng đã chơi cùng chúng ta đến mức ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chỉ là mỗi lần tỷ tỷ trêu cợt ta thì hắn lại giúp đỡ ta, vì thế lại càng khiến Đình tỷ tỷ trả thù điên cuồng hơn. Ha ha, ta vẫn là một tiểu cô nương 5 tuổi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cứ như vậy ngây dại mà cười xòa cho qua là xong. Chuyện lúc trước, có thể quên bao nhiêu thì cứ quên bấy nhiêu thôi. Các con đang làm cái gì thế? Phụ thân cúi người xuống, hứng thú dồi dào nhìn ba đứa chúng ta đang tụ túm lại. Nương của Hằng cùng bà mẹ bướng bỉnh của ta cũng ở bên cạnh ông. An An dạy chúng con nặn tượng đất. Hằng ca ca hưng phấn giơ tượng đất trong tay lên. Nương, giống phụ thân con hay không? Nương của Hằng mỉm cười không nói, chỉ là xoa đầu Trạm Hằng một lần lại một lần. Ba đứa chúng nó chơi hợp nhau thật đấy. Không bằng gả hai nữ nhi của huynh cho nhi tử nhà muội đi. Nương của Hằng lớn mật đề nghị. Không được. Ta và bà mẹ bướng bỉnh chợt chăm miệng một lời. Phụ thân vẫn không nói gì. Đình tỷ tỷ chợt ngượng ngùng cúi đầu. Thấy thế, hai mắt của ta suýt chút nữa rớt xuống. Nương của Hằng liếc bà mẹ bướng bỉnh của ta một cái. Cúi đầu hỏi ta, tại sao không thể? An An không thích Hằng ca ca sao? Trạm Hằng cũng ngẩng đầu lên khù khờ nhìn ta. Hắn vẫn không hiểu về việc kết phu thế, nhưng có lẽ hắn vẫn hy vọng ta thích hắn thì phải. Ta vẫn như cũ tự nhiên nặn tượng đất trong tay, ngây thơ nói, Đình tỷ tỷ thích dành chăn, nếu con ngủ cùng tỷ ấy, sẽ không có chăn đắp. Mọi người cười to, cảm thấy ta còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, đàm hôn luận gả quả thật quá sớm. Đình Đình, nương con gọi đấy, về phòng khách với chúng ta thôi. Phụ thân ôm lấy Đình tỷ tỷ, mọi người cười cười rồi rời đi, chỉ còn lại ta và Trạm Hằng. Ta yên lặng nặn tượng đất, muốn quên đề tài mới vừa rồi. Nhưng Trạm Hằng lại đột nhiên lên tiếng, An An hy vọng Trạm Hằng chỉ thích một mình muội đúng không? Ta kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện với một đôi mắt trong veo. Hay đi, khai phá nhi đồng cổ đại là một công việc gánh nặng đường xa, mà ta vẫn lựa chọn im lặng và cười khúc khích. Tình cảm của Trạm Hằng không liên quan tới ta. Người đời đều hâm mộ An Thúc Thúc đã cưới được hai vị tuyệt sắc nhân gian làm thê tử. Ba người tương kính như tân là câu chuyện giang hồ mà mọi người đều ca tụng. Chẳng lẽ An An vẫn không đồng ý sao? Hằng ca ca, An An kể cho huynh chuyện xưa nhé. Truyền thuyết Nga Hoàng cùng nữ anh thông minh xinh đẹp là hai nữ nhi của tù trưởng Nghiêu Đế thuộc bộ lạc thời thượng cổ. Nghiêu Đế tuổi già, muốn tìm một người thừa kế vừa lòng. Ông ta thấy Thấy Thuấn là một đại hiền nhân có tài đức siêu quần, vì vậy, liền truyền đế vị lại cho Thuấn, cũng để cho Nga Hoàng cùng nữ anh làm thê tử của Thuấn. Nga Hoàng được phong làm hậu, nữ anh được phong làm phi. Thuấn không phụ sự tin tưởng của Nghiêu Đế, khiến vũ trị hồng thủy, làm cho người dân có một cuộc sống yên bình. Nga Hoàng, nữ anh cũng hiệp trở Thuấn hết sức, vì dân chúng làm chuyện tốt. Khi Thuấn tuổi già, núi Cửu Nghi xảy ra chiến loạn, Thuấn muốn đến đó thị sát tình hình thực tế một chút. Thuấn nói suy nghĩ này cho Nga Hoàng, nữ anh. Hai vị phu nhân nghĩ đến Thuấn tuổi già sức yếu, tranh nhau muốn đi cùng Thuấn. Thuấn suy xét đến rừng rậm núi cao, đường đi quanh co. Vì vậy, chỉ dẫn theo mấy tên tùy tùng, lặng lẽ rời đi. Nga Hoàng, nữ anh biết tin Thuấn đã đi, lập tức lên đường. Đuổi tới biên giới sông Dương Tử thì gặp bão lớn. Một người đánh cá đã đưa các nàng lên núi Động Đình. Sau này, hai nàng biết được tin Thuấn Đế đã chết, chôn ở núi Cửu Nghi, ngày ngày dựa nhau khóc nhìn về phía núi Cửu Nghi, biến rừng trúc nơi này loang lổ nước mắt. Sau đó, hai nàng nhảy vào sông Tương mà chết, thành thần thoại sông Tương. Chuyện xưa kể xong rồi, Trạm Hằng vẫn còn đang mất hồn. Hằng ca ca cảm thấy ba người bọn họ hạnh phúc không? Thuấn Đế, Nga Hoàng, Nữ Anh. Nga Hoàng, nữ anh có thể nói là kiểu nữ tử mẫu mực cho đời sau. Thuấn Đế có thể cưới được hai người yêu mình như thế, tất nhiên là hạnh phúc. Nhưng An An không cho là như vậy đấy. Tình yêu nhìn như hoàn mỹ đó, làm sao biết được không có âm mưu cùng quyền lợi tham dự vào. DDLQD tình yêu của ba người, há có thể sạch sẽ sao? Suy nghĩ của Nờ An thật sự kinh thế hãi tục. Hằng ca ca nghiêng đầu nhìn ta. An An biết không thay đổi được suy nghĩ của Hằng ca ca, cái An An có thể khống chế, chỉ có tim của mình mà thôi. Lảo đảo nghiêng ngả chạy đi, lưu lại Trạm Hằng vẫn còn đang suy tư. Ta tự giễu cười, nói nhiều với hắn thì sao chứ, chỉ là đứa bé mà thôi. Sau đó, Trạm Hằng phải đi, miệng hắn hùng hồn bảo là phụ thân tới đón mẹ con hắn đi. Thật ra thì ta rất luyến tiếc hắn. Trạm Hằng cũng đỏ hốc mắt, kéo vạt áo phụ thân không chịu đi. Cái tên ngốc này, cuộc sống chia ly nhiều lắm, mà chia ly vui vẻ giống như chúng ta thật ra lại rất may mắn, có biết không? Chờ Hằng ca ca trưởng thành, sẽ có thể đến thăm An An nữa rồi. Ta cắn ngón tay, an ủi Trạm Hằng cao hơn ta rất nhiều. Ta chỉ là một ký ức trong tuổi thơ của hắn mà thôi. Một ngày nào đó, hắn sẽ quên đi. Nương, lấy cây châm trên đầu người cho Hằng. Ở cửa lớn, dưới ánh mắt kinh của mọi người, Trạm Hằng cầm lấy một cây châm làm bằng gỗ, vụng về cắm vào tóc ta, dùng giọng điệu nghiêm túc mà ta chưa bao giờ thấy, nói với ta, An An, Trạm Hằng chỉ là của một mình muội. Được, Hằng ca ca đi đường cẩn thận. Ta bị hành động của hắn dọa hết hồn, nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ 9 tuổi, có lẽ ngay cả hắn cũng không rõ ràng, hành động vừa rồi đại biểu cho ý nghĩa gì đâu. Chờ một ngày hắn trưởng thành, có thể nhớ tới chuyện này mà cảm thấy buồn cười không nhỉ? Nhưng, làm bằng gỗ, huynh là cái đồ hẹp hòi. Xe ngựa đi mất, cái nhìn cuối cùng kia, ta nhìn thấy phụ thân của Hằng ca ca. Cái nhìn đó rất giống với phụ thân, được gọi là nam tử võ lâm thần hóa. Mày kiếm mắt sáng, tay áo bồng bềnh. Không biết sau khi Hằng ca ca lớn lên, liệu có được phong thái như thế hay không. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2, vì hai cái bánh bao mà tự bán mình đi giống tất cả các chị em xuyên qua, hoặc là may mắn hoặc là bất hạnh. Từ lúc mới ra đời cho đến một tuổi, ta vẫn luôn suy nghĩ cái vấn đề cơ học lượng tử vĩ đại này đến tột cùng là vì sao lại xuyên qua, nhưng không có kết quả. 3, 6 tuổi, rốt cuộc ta đã bỏ qua ý định xuyên trở về, đơn, ra sức dùng thủ đoạn giả bộ đáng yêu. Lấy lòng phụ mẫu cùng với mấy ngư ở y bề trên từ trên xuống dưới của Bích Du Sơn Trang, nhờ gương mặt búp bê đáng yêu như thiên sứ, lại cộng thêm lời ngon tiếng ngọt. Hiện tại trong ngoài Sơn Trang ai cũng nói rằng, nhị tiểu thư, thông tuệ động lòng người, người gặp người thích. Từ lúc 6 tuổi trở đi, phụ thân lấy cớ là do tổ tông truyền lại, bắt đầu ép ta học võ công. Nhưng khổ nỗi ta luôn luôn là người cam chịu số phận mà dậm chân tại chỗ. Đó là một châm ngôn vĩ đại thầy giáo dạy thể dục của ta, một người còn sống sờ sờ, chính là kẻ địch của ông trời. Người như ta, làm sao có thể đứng tấn cả ngày lẫn đêm? Đương nhiên có thể lười biếng thì sẽ lười biếng, cho nên hậu quả chính là võ công của tỷ tỷ một ngày đi ngàn dặm, đơn, mà ta vẫn dừng lại ở giai đoạn mèo ba chân. Chẳng qua so với các nữ sinh bình thường khác thì sức cũng lớn hơn chút, miễn cưỡng có thể tự vệ. Thật đúng là nghèo nàn mà. Chẳng qua ta vẫn có ưu điểm. Đơn, bà mẹ bướng bỉnh dạy ta cầm kỳ thư họa, ta ít nhiều cũng học được dáng vẻ của bà, có thể giả bộ một chút tiểu thư khuê các gì gì đó. Chỉ là ta rất tò mò bà mẹ bướng bỉnh của ta trong ngoài lại không giống nhau, vì sao lại phải học những thứ này. Bà gõ đầu ta, nói, đứa ngốc này, nếu muốn hấp dẫn nam nhân tuấn lãng giống như phụ thân con, đương nhiên cái gì cũng phải biết một chút. Ta nghĩ nghĩ, thấm thía cảm thấy bà nói có lý, vì vậy càng học chăm chỉ. Chỉ là phụ thân luôn nói với vẻ mặt bi phẫn rằng, đây chính là võ công gia truyền của Bích Du Sơn Trang chúng ta. Mà ta cứ một mực núp ở trong ngực nương, cười xấu xa tránh né chiến thuật nước miếng của ông. Tiểu hài tử vẫn là tốt nhất, có tư cách để vui vẻ mà không bị gò bó. Ý tứ của câu thời gian thấm thoát thoi đưa chính là thời gian không thể đong đưa chậm chậm được. Chớp mắt một cái, ta đã 12 tuổi rồi, vẫn làm nhị tiểu thư ăn không ngồi của Bích Du Sơn Trang, mà Đình tỷ tỷ đã sớm công thành danh toại. Giang hồ lưu truyền, đại tiểu thư An Đình Đình của Bích Du Sơn Trang, chân truyền võ công của Nờ Hồn, người càng xinh đẹp giống như tên, đơn, duyên dáng yêu kiều, lãnh diễm cao thượng như hoa sen mới nở. Cho nên hậu quả chính là người cầu hôn tới dồn dập, nhưng Đình tỷ tỷ lại khinh thường tất cả, thật ngại với mọi người quá, tỷ tỷ ta từ nhỏ đã kiêu căng như vậy. Buổi tối, thời tiết thật oi bức, ta ngủ không yên, tiện tay mặc một cái áo đơn bạc, đi ra ngoài hóng mát một chút. Mới đi tới hậu viện, đã nhìn thấy một bóng người khả nghi vác theo bọc quần áo còn lớn hơn người đang chuẩn bị trèo tường đi ra ngoài. Ta hoàn toàn không biết làm thế nào, run rẩy lên tiếng. Nương, cái bóng đen mang theo bao đồ đó đờ người ra một chút, ngay sau đó cứ làm như không nghe thấy gì, như đà điểu tiếp tục trèo tường. Nương, rớt miếng vàng lá kìa. Rơi ở chỗ nào thế? Con nhặt được à? Nương lập tức dừng khinh công phi thân đến trước mặt ta. Lần này lại là vì cái gì? Ta khinh bỉ liếc mắt, sao người này lại là nương của ta được chứ? Bướng bỉnh vô pháp vô thiên, yêu tiền như mạng, tiên hoàng ngự phong là quận chú An Nhạc. Khóc không ra nước mắt mà. Phụ thân con không cho ta đi kỹ viện chơi. Bà biết ta lừa bà, đơn, nhưng lại không giận, bắt đầu túm lấy tay áo của ta khóc lóc kể lể. Ta không nhìn tay áo bị bà túm, con muốn gọi phụ thân. Nương căm tức nhìn ta, lần này lại muốn đòi nương cái gì? Nương, sao nương có thể nói như vậy? Mẫu tử chúng ta tình thâm, nương phải rời xa con, khiến trong lòng nữ nhi thật sự không bỏ được mà. Ta cười gian hắc hắc, nương buồn nôn lùi lại hai bước, dẫn con ra ngoài chơi cùng. Không được, phụ thân con bảo ta không được phép dạy hư con. Như vậy à, vậy con đi gọi phụ thân đến phân xử là được rồi. Ban đêm trăng mờ gió lớn, hai bóng người một lớn một nhỏ phối hợp với nhau nhảy ra ngoài bờ tường. Trong sân, một nam tử áo trắng đứng chắp tay, nhẹ nhàng thì thầm, An An, người kia nói khi con 12 tuổi sẽ phải rời nhà, đối mặt với kiếp nạn của đời người, nếu không, phụ thân rất muốn để con ở lại bên cạnh phụ thân, nhưng người kia chưa bao giờ nói sai. Nương, con thật sự là do người sinh ư? Ta khóc không ra nước mắt, nhìn bức thư trên bàn, ta cảm thấy đành lòng vứt một tiểu cô nương không nơi nương tựa mới 12 tuổi đáng thương như ta ở đây. Trong thư viết, con của ca, trên bàn có để 10 lượng bạc, đủ cho con trở về đường cũ. Vì nương Tiêu Dao khoái hoạt sao có thể mang theo đứa con ghẻ được chứ? Đừng nhớ nhung. Thôi thôi, một mình xông xáo giang hồ thì có gì không được chứ? Không được thì ta cũng sẽ giống như Đình tỷ tỷ, mỹ danh lan xa kia kìa. Hắc hắc he he, sự thật chứng minh, ta thật rất lạc quan, trời muốn diệt ta. Một mình ta đi ở trên đường với cái bụng đói kêu vang, 10 lượng bạc trên người sớm đã bị tên trộm nhỏ móc sạch sẽ. Nương à, người có biết nữ nhi bị lạc đường hay không? Hai bên đường phố đều muốn kéo người ta phạm tội ăn vặt mà. Ta nuốt nước miếng ực một cái, chẳng có mục đích đi trên đường. Trời ơi, mau rớt xuống cái bánh bao đập chết ta đi. Phía trước có một nhóm người đang vây quanh, nhốn nha nhốn nháo nghị luận cái gì đó. Chẳng lẽ có người phát bánh bao? Ta lập tức hăng hái tinh thần hẳn lên, chen vào. Đứa bé thật đáng thương. Ai đi? Nhỏ như vậy mà phải bán mình chôn cha. Nghiệp chứng mà. Ai, đứa bé, cháu cầm lấy chút tiền này, có thể giúp cháu một chút thôi. Ta nhìn theo tiêu điểm ánh mắt mọi người thấy một bé trai bẩn thỉu đang quỳ trên mặt đất. Phía sau là một cái chiếu bọc thi thể. Bên người bé trai, ở trên nền đất viết mấy chữ to đùng siêu siêu vẹo vẹo bán mình chôn cha. Không ngờ xuyên qua ngàn năm, ta vậy mà cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử theo miệng người đời này. Cậu bé, cho cháu này, cháu cầm lấy cái bánh bao này mà ăn đi. Trong đám người có một đại nương thở dài cầm bánh màn thầu trong tay đưa cho bé trai. Bánh màn thầu. Hai mắt của ta lóe lên ánh sáng trong nháy mắt. Mới vừa rồi là ảo giác của ta sao? Hình như cái chiếu kia vừa nhúc nhích. Nếu là tên lừa gạt, vậy thì đừng trách lòng dạ tỉ tỉ đen tối. Hắc hắc. Đệ chịu khổ rồi. Mọi người chỉ thấy một bóng dáng vàng nhạt nhào tới trên người bé trai kia. Đệ, mặc dù cha bán tỷ vào thanh lâu, nhưng tỷ chưa từng trách ông, tỷ luôn một lòng muốn trốn khỏi đó đoàn tụ với mọi người. Vậy mà vẫn không kịp gặp cha lần cuối. Ta ôm bé trai thật chặt. Ngươi, vẻ bé trai kinh ngạc. Đệ đừng nói gì cả. Ta che miệng bé trai, ta sợ đệ mở miệng. Ta sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ta nhớ đệ lắm. Hu hu hu, các vị thúc thúc, đại nương, xin rủ lòng thương cho hai đứa trẻ không nơi nương tựa như chúng con đi. Mọi người thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trắc khóc đến nước mắt lã chã, đều không đành lòng. Cháu bé, cháu cầm chút bạc vụn này đi. Ai đáng thương mà. Dạ, tạ ơn đại thúc. Cháu bé, hai cái bánh màn thầu cháu cũng cầm đi, đừng khóc mà hại người. Vâng, đại nương, người thật là người tốt. Ta như hổ đói ăn hết hai cái bánh bao, nhìn thấy sắc mặt bé trai càng lúc càng xanh mét. Ách, đệ đệ, tỷ tỷ đột nhiên nhớ ra có mấy thứ quên chưa lấy. Số tiền này, đệ cứ cất kỹ đi, ta đi lát nữa sẽ quay lại. Bé trai thấy ta muốn đi, lại có vẻ mặt giải thoát. Đồ phá đám, trên mặt ta mang theo 12 vạn phần nỗi bi thương, ăn no chuẩn bị chuồn đi. Kiêu ủa nhiên ta không phải là một đứa trẻ tâm địa đơn thuần mà. Chờ đã. Sau lưng vang lên một giọng nam dễ nghe. Tình huống bất ngờ. Nếu là bán mình chôn cha, ta mua hai người các ngươi được không? Oanh. Mộ heo xinh đẹp té xỉu. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 3. Kiếp sống bán mình Lý Phủ. Đèn hoa vừa được thắp lên. Ta bán được bao nhiêu bạc? Ta duỗi ngón tay đang run rẩy chỉ vào tiểu nam hài bán mình chôn cha kia. Hắn lúc này đã tắm sơ qua, mặt mày như vẽ, xinh đẹp phong lưu, khói trắng lượn lờ lại mê hoặc lòng người như vậy. Ta cũng biết rõ nếu dùng những thứ này để hình dung một nam hài có chút kỳ quặc. Nhưng hắn, đúng là xinh đẹp không có thiên lý mà. Ta dám chắc, vài năm về sau, hắn tuyệt đối sẽ là một kẻ siêu cấp họa thủy. Kẻ khiến nữ tử phải tự ti. 12. Bạc đâu? Dùng để chôn cha rồi. Một câu thuật lại rất bình tĩnh. Nhưng ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Ta chỉ là muốn lừa hai cái bánh bao để ăn mà thôi. Ta hung tợn nghiến răng ken két. Ta lại vì hai cái bánh bao mà tự bán mình rồi. Trời ạ! Cha nói, Thanh Nhi có tỷ tỷ. Thanh Nhi ngẩng gương mặt không tì vết lên nhìn ta. Trong mắt chợt lóe lên sự danh mãnh. Ngươi, ta, tỷ tỷ, Thanh Nhi là nam tử Hán, về sau sẽ chăm sóc tỷ tỷ. Cái miệng của Thanh Nhi đột nhiên sát lại lỗ tai của ta, hơi thở nong nóng, thì thầm ở bên tai ta. Làm sao ta có thể bị một đứa bé 10 tuổi làm cho tim đập thình thịch vậy? Ta quả nhiên không bình thường mà. Lý Phủ ở Thanh Vân Quốc vẫn luôn là một truyền thuyết tràn ngập tiền tài cùng danh lợi. Lý Phủ là một gia tộc giàu nhất thiên hạ, mà đại thiếu gia của Lý Phủ, Lý Uẩn Đình, chính là trung tâm của truyền thuyết kia. Từ 8 tuổi đã bắt đầu buôn bán, 12 năm trôi qua, Lý Phủ dưới tay hắn, đơn, quý đôn, mới có được thành tựu huy hoàng như ngày hôm nay. Mà người mua ta, chính cái tên Lý Uẩn Đình trước mắt lúc cười lên trông cực kỳ thích ý này. Siêu cấp đại soái ca đang ngồi trên xe lăn. Thật ra thì nếu bỏ qua nụ cười gian trá kia, cũng có thể xem hắn là một nam tử dịu dàng như ngọc. Nha đầu, ngươi biết làm cái gì? Trong thư phòng, thỉnh thoảng vang lên câu hỏi. Đúng là chạm vào vết thương mà. Người của Bích Du Sơn Trang đều biết, nhị tiểu thư của bọn họ căn bản là một con sâu gạo. Nấu cơm, giặt quần áo. Không biết. Hầu hạ chủ tử, bưng trà rót nước. Không biết. Vậy khéo hiểu lòng người, nhìn mặt mà nói chuyện. Chẳng liên quan gì đến mấy từ ta vừa miêu tả. Ha ha, cái này đúng là khó khăn rồi. Mua ngươi về, nhưng mà một chút được việc cũng không có. Lý Uẩn Đình nhẹ nhàng uống một hớp trà, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn ta. Cái gì ta cũng không biết làm. Ngươi cứ xem như một chuyện tốt, thả ta về nhà có được không, soái ca ca. Ta nháy nháy đôi mắt đào hoa ngọt ngấy của mình để làm nũng. Ta chỉ là một tiểu cô nương 12 tuổi, cho nên nghĩ rằng nên sử dụng ưu thế của bản thân mình. Nhưng người trong thiên hạ cũng biết, Lý Uẩn Đình ta không bao giờ mua bán lỗ vốn cả. Nam nhân đang uống trà đột nhiên nhíu mờ lại, giống như là tuyên cáo sự chịu đựng của hắn đã hết rồi, khiến ta bị dọa sợ mà dùng mình một cái. Kinh khủng nói, ta còn biết chút chút gì đó mà, không có giá trị lợi dụng có thể bị hắn rắc rắc rồi vứt hay không. Hửm, ta hít thật sâu rồi thở ra một hơi, nhìn ánh mắt của Lý Uẩn Đình, nói ra một đáp án kinh thiên động địa, đến quỷ thần còn phải khóc thét lên. Ta biết kể chuyện cười, nói một chút xem. Một cái bánh bao đi tới đi lui đến mức đói bụng rồi, vì vậy nó tự ăn chính mình, quả nhiên đủ hài, vẻ mặt quản gia hầu hạ bên cạnh đã bắt đầu co quắp. Lý Uẩn Đình nhìn ta, không nói một lời. Theo ta nhìn ra thì nhiệt độ trong mắt hắn dưới 0°C. Hắn chẳng lẽ cho rằng ta đang đùa hắn? Vã cả mồ hôi. Ngay lúc chỉ còn cách 3 bước là ta sẽ bị dòng nước lạnh băng chảy qua, thì bên tai lại vang lên một đáp án ngoài ý muốn. Quản gia, về sau cứ để cho nha đầu này hầu hạ bên cạnh ta đi. Vẻ mặt quản gia mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm ta, ta trả về cho ông ta cũng một ánh mắt khiếp sợ kinh ngạc càng thêm kinh ngạc. Kết quả hai chúng ta đồng thời thở dài, giống như là đang dự cảm đến ngày lành một đi không trở lại. Chỉ có Lý Uẩn Đình, ý cười nơi đáy mắt vẫn cứ một mực lan tràn. Xem ra, có nha đầu này, cuộc sống sẽ không buồn tẻ nữa. Một ngày mới bắt đầu, mặc dù chim non dậy sớm sẽ có côn trùng để ăn, nhưng ta nhìn sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Kiếp sống nha hoàn bi thảm của ta đã bắt đầu. Cảnh tượng một, nha đầu, dâng trà. Trong thư phòng, Lý Uẩn Đình đang bàn chuyện làm ăn cùng mấy lão tiên sinh, ta nhận mệnh đi ra ngoài châm trà. Nóng quá, đổi. Mắt của ta chứa đựng sự tức giận đặt mạnh ly trà lên trên bàn Lý Uẩn Đình. 2 phút sau, nguội rồi, đổi. Ta xoa xoa cái chân đang đau nhức, hận không thể phân thây Lý Uẩn Đình ra. Lão già này uống được mà, đơn, quý đôn, không dám làm phiền cô nương đi đổi trà nữa đâu. Đúng vậy, không làm phiền nữa. Mọi người bắt đầu đau lòng nữ hài xinh đẹp nhỏ gầy kia. Đổi, giọng nói lạnh lùng. Ta đã bắt đầu thù hận hắn. Cảnh tượng 2, nha đầu, tới đây trả lưng cho ta. Đơn, L.Q.D. Người nào đó tựa vào thùng tắm lớn, vừa lòng thở ra một hơi. Nam nữ hữu biệt, cảm tạ. Ta cũng không phải thật sự để ý chuyện này lắm. Ta chính là không muốn hầu hạ hắn, thật sự rất hận hắn. Hả, sở thích ta, xấu hổ. Ai u u, đau, nhẹ một chút. Ngươi muốn mưu sát chủ tử sao? Người nào đó giống như không nghe thấy, ra sức trà lưng. Tắm xong chưa? Đỡ ta đứng dậy. Ta đỡ ngươi. Nhỉ, ngươi là người tàn tật mà. Ta hung tợn nhìn hắn, hy vọng kích thích chút tự ti ít ỏi kia của hắn. Chân không đi được, cho nên làm phiền ngươi ôm ta lên giường. Lý Mỗ nói giống như đó là chuyện đương nhiên. Làm sao ngươi biết ta có thể ôm được ngươi? Ta thừa nhận là đã luyện võ cùng phụ thân, cho nên sức của ta lớn hơn các nữ sinh bình thường khác một chút xíu. Nhưng làm sao hắn biết được? Từ lúc ngươi tức giận chém đại thủ ở hậu viện, ngươi theo dõi ta. Nước lạnh rồi, ngươi nhanh lên một chút. Ào, ta ôm lấy nam nhân trong thùng nước tắm kia. Tay hắn vịn cổ của ta, cảnh tượng này kỳ quặc nói không nên lời. Loãn nam, điều này đối với một tiểu cô nương 12 tuổi mà nói có phải quá kích thích hay không? Chỉ là nửa người dưới của hắn bị liệt, như vậy có phải cũng không thể ân ái nhỉ? Thật là bi thảm mà. Thả Lý Uẩn Đình lên trên giường, ta bắt đầu vô ý thức theo dõi tiểu đệ đệ của hắn. Nhìn cái gì mà mất hồn như thế? Lý Uẩn Đình một tay chống đầu, tóc ướt tùy ý xóa bên người hắn, mắt thì liếc xéo ta, kinh ngạc không nói nên lời. Ta nuốt nước miếng, có chút lúng túng đứng lên, vì rời đi lực chú ý, cho nên đã nói một câu khiến ta hối hận suốt cả đời. Đáng tiếc là không dùng được. Một sự yên lặng quỷ dị ngắn ngủi, ta tông cửa chạy ra. Nha đầu, ngươi lớn lên sẽ trông như thế nào nhỉ? Nam tử trên giường khẽ cười, kéo chăn, giấu đi cảnh xuân trong phòng. Cảnh tượng 3, tỷ tỷ, sư phụ cho bánh nếp này. Thanh Nhi một đường chạy đến trước mặt của ta. Trên trán đã rỉ ra một tầng mồ hôi mịt. Hôm nay học cái gì vậy? Ta kinh ngạc nhận lấy bánh nếp. Cái tên nhóc chết tiệt này, bình thường nhìn thấy ta thì châm chọc khiêu khích, từ khi nào mà trượng nghĩa như vậy? Kiếm thuật, tỷ tỷ. Tên oát này có ánh mắt hài hước hơi giống Lý Uẩn Đình, khiến ta không thể không cảm thán. Vài năm sau, tiểu tử này cũng sẽ là một con hồ ly đấy. Tại sao cũng đều là bị mua, nhưng Lý Uẩn Đình lại mời sư phụ dạy Thanh Nhi võ công, giống như là con ruột vậy. Nhưng vì sao lại xem ta như nha hoàn mà sai bảo đi khắp nơi đây? Khóc không ra nước mắt mà. Đến đây, lau mồ hôi. Ta đưa khăn tay qua, nhét vào trong tay Thanh Nhi, đúng là ta vẫn rất thiện lương. Tỉ tỉ lau cho đệ đi. Thanh Nhi kéo ống tay áo của ta, con ngươi như làn nước rẽ, như oán như giận. Đột nhiên làm nũng, khiến ta sởn cả gai ốc, nhưng lại sợ thằng oát con này áp dụng thêm hành động nào kinh khủng hơn nữa. Ta cầm lấy khăn cam chịu số phận lau chán cho hắn, da thịt vô cùng mịn màng, thật đúng là làm cho người khác ghen tị. Cảm ơn tỷ tỷ. Thanh Nhi đột nhiên ôm ta, rồi hôn một cái lên má trái của ta. kỳ quái mà. Ta không chịu nổi mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nha đầu, ngươi đã quét xong phòng của ta chưa? Giọng điệu của tên biến thái họ Lý hiện rõ sự không vui. Quét dọn rồi, còn có cái gì phân phó nữa không? Buồn cười nhất chính là ta lại phải dùng một gương mặt tươi cười nịnh nọt nói với hắn. Ai, vì để cho cái tên biến thái này ít hành hạ ta một chút. Quét lại lần nữa đi. Tại sao? Không tại sao cả. Đưa mắt nhìn bóng lưng đi xa của Nở An và Lý Uẩn Đình. Thanh Nhi cười. Lý Uẩn Đình, ngươi cũng biết ghen à? Cảnh tượng bốn ban đêm hậu viện Lý Phủ, một bóng người thanh tú mềm mại đang lén lút bê một tảng đá lớn, dùng nó để làm công cụ trèo tường. Quản gia, lần này chúng ta cần không cần nói cho An An cô nương là đại thiếu gia đã chờ nàng ở ngoài bờ tường ư? Thị vệ giáp không đành lòng nói. Hai người bọn họ cứ thích chơi như vậy, quấy dày hứng thú của đại thiếu gia, ngươi đảm đương nổi không? Thật ra thì quản gia cũng đang thở dài trong lòng. An An cô nương vẫn là một cô bé xinh đẹp lại vô tội, đơn, quý đôn, nhưng đấu với đại thiếu gia của bọn hắn ai? Con đường phía trước đầy rẫy trông gai. Cảnh tượng năm, An An cô nương ở đây làm gì? Quản gia run rẩy chỉ vào người nào đó đang uống bát cháo tổ yến thứ năm. Ta hài lòng ở lên một tiếng non nê. Ta phẫn hận nói, ta muốn ăn sập nhà Lý Uẩn Đình. Vẻ mặt quản gia đen thui. Lý Uẩn Đình nghe tiếng mà đến, đứng ở bên ngoài cửa sổ rốt cuộc lớn tiếng bật cười. Cứ như vậy nuôi ngươi cả đời thôi. Vì vậy, ta đấu trí đấu dũng cùng Lý Uẩn Đình nên thời gian một năm lặng lẽ lướt qua. Bất chợt ta đã vinh quang 13 tuổi rồi. Nhưng trừ bỏ một lần được dạy ra, ta thậm chí chẳng lưu lại được cái gì. Ta không ra khỏi Lý Phủ được, cũng không thể trở về nhà của cha và nương được. Nhưng Lý Phủ lại càng ngày càng giống như nhà của ta. Tất cả mọi người đều đối với ta rất tốt. Trừ một Lý Uẩn Đình khiến ta cực kỳ ghét ra. Ai đi, không biết cha nương có nhớ ta hay không. Còn có Đình tỷ tỷ, cái người tỷ tỷ luôn có vẻ mặt lạnh lẽo đó. Lúc ta ngã bệnh lại nấu cháo cho ta. Nước mắt ta rớt xuống. Lý Uẩn Đình, tại sao chưa bao giờ thấy ngươi hỏi thân thế của ta thế? Ngộ nhỡ cha nương ta là người mà ngươi không thể đắc tội nổi, ngươi sẽ làm thế nào? Trong thư phòng, ta vừa tức giận mài mực, vừa thử thăm dò tên biến thái họ Lý kia. Không quan tâm, Lý Uẩn Đình không bị ảnh hưởng chút nào mà cứ nhìn sổ sách, qua hồi lâu mới đáp lại ta một câu. Không phải là ngươi sợ cha ta giết chết ngươi đấy chứ? Ta mài đao sàn sạt hướng về phía con heo con dê nào đó. Ta rất vội, không rảnh trả lời vấn đề ngu ngốc của ngươi. Yên lặng. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị chút đi, cùng ta tham gia đại hội võ lâm được cử hành ở Tề Gia Bảo. Tên biến thái họ Lý ra vẻ lơ đãng ném ra một câu. Thế nhưng đối với ta mà nói, đó quả thật chính là mệnh lệnh đại xá thiên hạ. Đại hội võ lâm, làm sao cha không đi được cơ chứ? Ta sắp được tự do rồi, ta có thể trở về làm sâu gạo rồi. Rốt cuộc không phải chịu sự tra tấn tinh thần của tên biến thái họ Lý và Thanh Nhi nữa rồi. Chúa ơi, con xin cảm ơn người. Tâm tình ta kích động, một đường chạy chậm chậm chậm về phía phòng thu dọn đồ đạc. An An. Ha ha, vội vã như thế à. Khóe miệng tên biến thái họ Lý kia treo một nụ cười châm biếm ta. An hồn, ngươi muốn ta giải thích như thế nào đây? Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 4. Hoài Mộc Trâm Tề Gia Bảo. Tề Gia Bảo được xây dựa vào núi, địa hình dễ thủ khó công. Mặc dù đã là đầu mùa đông, nhưng nơi đây có nhiều dãy núi vòng quanh, rừng tùng xanh biếc, có thêm một phần mỹ cảm của sự chính trực và mạnh mẽ. Tên biến thái họ Lý mặc trường sam trắng ngà, dương dương tự đắc ngồi trên xe lăn, chẳng hề có lấy một chút tự ti mà người tàn tật nên có. Thật đáng ghét. Ta mặc một chiếc váy vải bông màu xanh dương, trên vai khoác theo cái áo choàng cáo trắng mà tên biến thái họ Lý mang về từ cây tới. Trên đầu là cái búi tóc nghiêng nghiêng với cái lược ma Thúy Nhi tỉ tỉ trong phủ cho ta. À, không có gì hết, ta đang thời tuổi trẻ. Ta cố ý cài cây châm bằng gỗ mà Trạm Hằng tặng cho ta. Thật may là lúc chạy trốn có mang theo, bởi vì nơi này là địa bàn của Trạm Hằng. Hắc hắc, cho dù phụ thân không tới, thì chắc chắn Trạm Hằng cũng nể tình nghĩa thời thơ ấu mà cứu ta về nhà. Hơn nửa Thanh Nhi cũng không đến đây, lúc này không trốn, thì đợi đến bao giờ? Tiểu nha đầu, hai mắt thao láo, đang nghĩ cái gì đó. Đẩy xe cho ta, uất ức ngươi à? Giọng nói của tên biến thái họ Lý vang lên. Nào có, Lý đại ca, An An chỉ là phát hiện hôm nay tinh thần huynh rất sảng khoái, vô cùng tuấn lãng thôi. Ta lập tức theo thói quen vỗ mông ngựa, nhưng trong lòng thì bi ai vô hạn khinh bỉ chính mình. Vậy à, đó là bởi vì hôm nay muốn quyết định một chuyện rất quan trọng. Tên biến thái họ Lý khẽ cười một tiếng, dễ nhận thấy dáng vẻ kia có bao nhiêu hưởng thụ. Hả? Lý đại ca cảm thấy mình cản trở cảnh quan đường phố, quyết định đâm đầu vào tường để chết đó hả? Ừ. Ta đang suy nghĩ khả năng dùng độc làm câm ngươi. Vừa vào Tề gia bảo chúng ta đã được an bài đến phòng khách dùng trà. Xem ra tên biến thái họ Lý vẫn có chút mặt mũi. Lý công tử đường xa mà đến, tại hạ không tiếp đón từ xa. Vẫn là một thân áo đen, cả người tản ra khí chất lãnh ngạnh, tuổi 40 chững chạc, vẫn là một kẻ đẹp trai không có thiên lý như cũ. Ta như nhìn thấy người thân của mình, Tề bá bá chính là đại cứu tịnh của nhân dân. Tề, đúng lúc ta lên tiếng cầu cứu, thì lại phát hiện mình không phát ra được tiếng nào, mẹ nó, kẻ nào dám điểm á huyệt bà nội này đấy. Tề bảo chủ khách khí, Lý mộ vẫn muốn được diện kiến phong thái bảo chủ đại nhân. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là rồng trong biển người. Tên biến thái họ Lý vừa mỉm cười khách sáo vừa lau nước đọng trên ngón tay. Dùng giọt nước điểm huyệt. Một hồi mồ hôi lạnh xông ra từ sau lưng ta. Mặc dù võ công của ta chẳng ra gì, nhưng tốt xấu cũng lớn lên ở trong gia đình võ lâm. Tu vi nội công của tên biến thái họ Lý, thậm chí không hề thua kém cha ta. Nhưng là, tại sao chưa từng nghe tên hắn ở trên giang hồ? Lý công tử nhiều năm qua vẫn giúp đỡ võ lâm chính đạo, tạo phúc cho muôn dân thiên hạ. Hôm nay có thể quang lâm hàn xá, thật sự là vinh hạnh của Tề mộ. Chỉ là ngày mai đại hội võ lâm sẽ mời dự họp, tại hạ chuyện vặt quấn thân, xin thứ cho Tề mộ đi trước một bước. Lý công tử đi xe ngựa mệt nhọc, xin mời đến xương phòng nghỉ ngơi đi. Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại rất tôn trọng với Lý Uẩn Đình. Thật kỳ quái, Lý Uẩn Đình là một thương nhân, đáng giá để minh chủ võ lâm tiếp đãi long trọng như thế sao? Tề bảo chủ xin cứ tự nhiên. Tên biến thái họ Lý cười ôm quyền. Vì vậy hai người chúng ta dưới sự hướng dẫn cực kỳ chậm chạp của hạ nhân tiến về phía xương phòng. Cây hoài mộc châm này là ai đưa cho ngươi? Trong phòng, tên biến thái bắt đầu tiến hàng khám xét X, quang. Người tình cũ, ta gần như chết đói, ngồi cạnh bàn nhàm chán ngáp. Ai ra ra, ngươi đừng nhéo mặt của ta, đau, đau. Nửa phút sau, ta xoa gương mặt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi hỏi tên biến thái họ Lý. Hoài mộc là cái gì? Đáng tiền sao? Bảo vật quý của Hoài Quốc, ngươi cứ nói đi. À, có tác dụng gì? Ta biết rõ ở thế giới này có ba quốc gia chủ đạo. Thanh Long Quốc chính là chỗ ta đang ở đây. Thánh Ngưng Quốc, không hiểu rõ lắm. Hoài Quốc một hòn đảo thần bí. Mấy quốc gia này tạo thành thế tam quốc vững chắc, kiềm chế tàn nhẫn. Mấy trăm năm qua, cũng chưa xảy ra chiến tranh gì quá lớn. Hoài Mộc, chỉ sống ở Hoài Quốc. Hơn nữa tất cả sông ở Hoài Quốc cũng chỉ có một gốc cây Hoài Mộc. Người ở Hoài Quốc cực kỳ trân quý nó, xưng là thánh vật, không dám chặt cành lá. Trăm ngàn năm qua, chỉ có một cây Hoài Mộc châm lưu truyền hậu thế. Nghe nói cài Hoài Mộc châm này, khi cơ duyên xảo hợp, có thể xuyên qua thời không? Nếu Hoài Mộc châm chỉ có một, thì sao ngươi lại biết đây là Hoài Mộc châm? Hằng ca ca à, ta yêu huynh, thì ra lúc ta 5 tuổi huynh đã đưa cho ta chiếc chìa khóa xuyên trở về, vậy mà ta còn ghét bỏ nó là cây châm gỗ. Ai đi, ta thực xin lỗi huynh, nhưng mà, huynh tặng vật quý trọng như thế cho ta, về nhà còn không bị cha mẹ huynh đánh cho cái mông nở hoa sao? Đúng là phá gia chi tử mà. Chuyện này, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là người nào tặng cho ngươi cây hoài mộc châm này. Vì sao ta phải nói cho ngươi? Nha đầu, biết ý nghĩa của việc tặng hoài mộc châm không? Không biết. Người trong thiên hạ đều biết, tặng hoài mộc châm thì đồng nghĩa với việc đồng ý lời hứa đời đời kiếp kiếp, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, từ đây chỉ vì một người. Tên biến thái họ Lý khó có được nghiêm túc như thế, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta. Nghiêm trọng như thế, ta có nên trả lại nó cho Trạm Hằng không đây? Hắn sai lầm hứa đời đời kiếp kiếp với ta, ngay cả chính hắn cũng không biết cơ mà. ai đi. Đúng là đứa bé xui xẻo mà. Chính là như vậy, đừng để ta hỏi nữa, là ai đưa? Là cha của đứa nhỏ trong bụng ta. Ngươi, trời ơi, ngươi nhét cái gì vào tai ta thế kia? Đau quá, ô, ô, ô, vật đính ước. Hả, là vàng thật sao? Đại hội võ lâm 3 năm một lần, cũng không phải chỉ một nơi để nhân sĩ giang hồ trao đổi tình cảm, còn có chuyện quan trọng nhất, đó chính là bàn luận võ nghệ. Ở Thanh Long Quốc có một quy củ bất thành văn, ở trên đại hội võ lâm, ai có thể đánh thắng võ lâm minh chủ đương nhiệm, như vậy hắn có thể thay thế. Nhưng võ công của Tề Bá Bá đã đạt tới đỉnh cao, rất ít người trên giang hồ có thể địch lại, tỉ như chan hồn của ta, không có ý với chức minh chủ võ lâm. Vì vậy, mười mấy năm qua, đại hội võ lâm đã hoàn toàn biến thành nơi mọi người trao đổi tình cảm. Chỉ là, sức cám dỗ của chức minh chủ võ lâm vẫn khiến cho một vài đồng chí dũng cảm khiêu chiến với Tề Bá Bá.